Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 12, máy xúc ở đâu mạnh hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, một nữ quản lý đô thị đuổi theo sau lưng bọn họ. Vu Tư Linh chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ, vừa kinh hồn táng đảm theo sát Lê Nguyệt Vân chạy về trước, vừa không nhịn được quay đầu xem khoảng cách với người phía sau. Đang định quay đầu thì đột nhiên bị kéo vào hẻm nhỏ, cô theo phản xạ kêu lên một tiếng, miệng liền bị bịt kín. Im lặng, hai người đang trốn trong góc, Lê Nguyệt Luân lặng lẽ liếc nhìn con đường bên ngoài, thả tay ra làm động tác im lặng với cô, Vu Tư Linh gật đầu. Đứng lại, không được chạy, giọng nói của quản lý đô thị ngày càng gần, đối phương cũng đã đi vào trong hẻm. Trái tim của Vu Tư Linh sắp nhảy ra ngoài, sợ sệt nhìn Lê Nguyệt Luân, cố gắng trao đổi ánh mắt với chị. Lê Nguyệt Luân cúi đầu nhìn cô, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh. Thế mà Vu Tư Linh vẫn hiểu, chị nói là, đừng sợ, lúc này, đột nhiên Lê Nguyệt Quần vòng tay qua người cô, dường như đang muốn giấu món đồ trên tay ra sau lưng cô. Toàn thân Vu Tư Linh bị chị áp lên, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, nhưng đối phương không trực tiếp vùi mặt vào cổ cô mà vẫn giữ chút khoảng cách. Cô lờ mờ đoán được suy nghĩ của đối phương, khi tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, cô cũng vòng tay ôm lấy Lê Nguyệt Quần, vùi mặt vào. Chỉ lộ ra đôi mắt to trong veo, lặng lẽ nhìn chằm chằm bên cạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một lát sau, quản lý đô thị đi ngang qua bọn họ, dư quang liếc thấy hai người đang ôm nhau, nhất thời cũng không quan tâm, đi thẳng về phía trước tìm người. Cho đến khi quản lý đô thị biến mất trong ngõ hẻm, Vu Tư Linh mới dám hô hấp bình thường, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lát sau, cô phụt cười ra tiếng, Lê Nguyệt Quần buông tay ra. Thấy cô cong khóe môi, cũng cười theo. Lúc này đèn đường trong hẻm đã bật sáng, hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đồng thời dịch chuyển tầm mắt. Vu Tư Linh len lén sờ lên gương mặt nóng bỏng dưới làn tóc, Lê Nguyệt Quần giấu đi những cảm xúc không tên trong ánh mắt mình. Vu Tư Linh đi chậm lại, thấy trong tay chị vẫn còn cầm đồ, vội chạy tới đỡ phụ. Có nặng lắm không? Không nặng, để tôi cầm, có một chút thế này thấm tháp vào đâu. Lê Nguyệt Quần lẳng lặng đoạt lại, thoạt nhìn không tốn chút sức nào, đưa đến ánh mắt sùng bái của Vu Tư Linh, nhất thời cầm chị nâng lên hơi cao. Vu Tư Linh thật sự ngưỡng mộ, hẳn đây chính là mẫu phụ nữ tự lập tự cường, còn làm việc trên công trường, một chút này đúng là không đáng để vào mắt. Chị thật là khỏe nha, Vu Tư Linh vẫn chia bớt ít đồ trên tay chị, hai người quay lại đường lớn. Không chỉ linh hoạt mà còn chạy thật nhanh. Tốc độ phản ứng vừa rồi của chị rất nhanh, em bội phục sát đất luôn, không phải chị từng có kinh nghiệm đó chứ, sắc. Lê Nguyệt Quần liếc cô một cái, có thể nói thẳng rằng vì lo cô bé này sau khi bị bắt sẽ đâm ra xấu hổ nên mới bộc phát tiềm lực kinh người không? Ước chừng không thể, người trẻ tuổi rất sĩ diện, chị cũng không muốn nói thẳng, liền thuận theo mà gật đầu lia lịa. Ừ, đúng rồi, trước kia tôi cũng từng bày một sạp hàng. Thật luôn, chị bán gì vậy? À, đồ phong thủy, Lê Nguyệt Quần nói, Vu Tư Linh ngạc nhiên liếc nhìn chị, nhìn thế nào cũng không giống thầy phong thủy. Chị nói chơi hay nói đùa vậy? Khai sơn pha thổ, tầm long vấn huyệt, âm cư dương cư, cách cục chiêu hướng. Lê Nguyệt Quần nói xong, đột nhiên bật cười, đều là gạt người, là đồng bọn với em đó. Vu Tư Linh cười khúc khích không ngừng, chị thật thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng vậy. Vu Tư Linh lại hỏi, vậy bây giờ chị còn kinh doanh không? Không, có công việc đàng hoàng rồi. Vu Tư Linh uyển chuyển hỏi, là làm việc trên công trường sao? Lê Nguyệt Quần im lặng hồi lâu, Vu Tư Linh căng thẳng nhìn chị, tưởng rằng chị ngại thừa nhận, lập tức bốc phét. Đúng không, nếu đúng là làm việc ở công trường thì thật là tốt, ba em cũng làm ở đó, em có cảm giác rất thân thiết, thỉnh thoảng em cũng đến đó xem. Vậy sao? Lê Nguyệt Quần ngạc nhiên liếc nhìn cô. Em thích công trường xây dựng, thích chứ? Nếu không phải nhờ những công nhân đó thì thành phố này sao có thể được xây dựng đẹp đẽ như vậy? Vu Tư Linh chỉ vào một cao ốc cách đó không xa. Chị xem mấy tòa nhà cao tầng kia kìa, không cần biết kiến trúc sư vẽ ra hình dạng thế nào, sẽ luôn có người hoàn thành nó. Tuyệt lắm phải không? Lông mày Lê Nguyệt Quần khẽ động. Em nói đúng, vì vậy nên em rất thích những người nghiêm túc làm việc ở nơi đó. Vu Tư Linh nhìn chị bằng ánh mắt khích lệ, Lê Nguyệt Quần thấy hai đốm lửa trong đáy mắt cô, Thật sự không ngờ rằng một nhà thiết kế lớn như mình, trong mắt cô lại không đáng giá như vậy, rồi lại không đành lòng phá vỡ niềm vui của cô, theo bản năng gật đầu. Ừ, tôi làm phụ hồ, chị thật tuyệt, Vô Tư Linh chân thành nói, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, chỉ riêng sức mạnh của chị thôi cũng đủ khiến em hâm mộ rồi. Lê Nguyệt Uẩn sắp bị lời nói của cô làm ngượng đỏ mặt, bữa đại tiệc tâng bốc này nghe còn giả hơn thời điểm chị lên nhận giải thưởng nữa. Mặc dù Vô Tư Linh có gia cảnh tốt, nhưng khi kết bạn cô chưa bao giờ nhìn vào gia cảnh, dù sao cũng không ai giàu bằng cô. Để tỏ lòng cảm ơn, Vô Tư Linh quyết định mời chị dùng bữa. À Lê, em mời chị ăn cơm nha. Được, Lê Nguyệt Uẩn đang nhàm chán không muốn về nhà, ăn một bữa cơm cũng không tệ. Chị muốn ăn gì? Vô Tư Linh vỗ nhẹ vào túi. Em mời. Lê Nguyệt Uẩn nhìn chiếc túi lép kẹp của cô, ngờ rằng trong đó chỉ có 30 đồng chị đưa. Lê Nguyệt Uẩn, cơm chiên, tôi muốn ăn cơm chiên. Rất rẻ, chỉ 5 đồng một phần, sẽ không gây áp lực kinh tế lên Vô Tư Linh. Chị muốn ăn cơm chiên. Vô Tư Linh mím môi, xua đuổi ý định muốn mời đối phương đi ăn ở nhà hàng Michelin. Lại nhớ đến lần trước gặp mặt, cô tự giới thiệu mình là một sinh viên nghèo. Thế này, cơm chiên quả thật là lựa chọn tốt nhất. Em biết gần đây có một phố ăn vặt, chị chờ em chạy về trường cất đồ trước được không? Được. Vậy chị đợi em ở đây nha, đừng đi đâu nha. Vô Tư Linh nói xong, xách đồ chạy về trước, sau đó gọi điện thoại cho Đào Thư Cần. Alo, mau tới đón mình đang ở trước cổng Lam Tường. Mười mấy phút sau, xe Đào Thư Cần dừng trước mặt cô. Cậu ăn mặc kiểu gì vậy, đừng nói nữa, trải nghiệm cuộc sống. Vô Tư Linh nhét đồ vào xe. Có đem theo tiền mặt không? Cho mình một ít, Đào Thư Cần rút trong ví ra một ít tiền lẻ. Cậu định đi đâu? Không về nhà sao? Không, đi ăn cơm với bạn, bye. Vô Tư Linh đóng cửa xe liền chạy về, kết quả bắt gặp Lê Nguyệt Uẩn đang đi trên đường. Sao chị lại tới đây? Lê Nguyệt Uẩn đưa ra mảnh giấy đang cầm trong tay, trên đó còn viết hai chữ. Xem bói, phẩy chấm, em quên lấy cái này, xem đầu óc của em kìa. Vô Tư Linh cười nhận lấy. Lê Nguyệt Uẩn ngẩng đầu nhìn về phía học viện Lam Tường đằng xa. Em là sinh viên Lam Tường sao? Dạ. Vô Tư Linh quay đầu nhìn lại, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyệt Uẩn lo lắng cô gái nhỏ cảm thấy xấu hổ, động viên. Tốt quá, công nhân kỹ thuật từ Lam Tường rất có tiếng, điểm nào cũng mạnh. Ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Lê Nguyệt Uẩn lại hỏi, em học chuyên ngành gì? Vô Tư Linh thấp thỏm nói, học máy xúc. Lê Nguyệt Uẩn, cái này có hơi vất vả. Vô Tư Linh đổi giọng, đúng vậy, cho nên em đổi chuyên ngành rồi. Bây giờ em đang học lái xe nâng, không cực như vậy nữa. Lê Nguyệt Uẩn giơ ngón tay cái lên, xuất sắc, cách chương.